Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 197, bi thương dêm. Thân ảnh gầy gò đang lúc mọi người trong mắt cũng là khí thế 10 phần. Mặt âm trầm bên trên tràn đầy lộng làm cho sát cơ. Hàn Thanh Tâm xem tinh tường người đến phía sau nhất thời đại hỉ. Diệp Lăng rốt cuộc đã tới. Mà Mạc Tinh chứng kiến Diệp Lăng phía sau cũng là sửng sờ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở quốc tế cao ốc, hơn nữa trong tay còn xách cục gạch. Hướng phía Liễu Thương Lan đi tới, Dêm chứng kiến Diệp Lăng hướng cùng với chính mình ồn ào đi tới. Rõ ràng sững sờ, đó là một tình huống gì? Nằm trên đất Liễu Thương Lan rõ ràng nóng nảy, mau tránh ra, nhanh lên một chút. Hắn không là người bình thường. Diệp Lăng không nói gì, cước bộ cộc cộc cộc đi tới Dêm bên người, thanh âm băng lãnh, ngươi muốn chết sao? Yếu kê, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Dêm châm chọc cười nói. Xuống nhất khắc, Diệp Lăng tay di chuyển, trong tay ném gạch cuồng mãnh hướng phía Dêm vỗ tới, tốc cực nhanh, Dêm căn bản cũng không có phản ứng kịp. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Lăng trong tay cục gạch hung hăng vỗ vào Dêm trên đầu. Bể cục gạch cặn bã, trái tim tất cả mọi người đều là co lại. Xong, người này gây ra đại họa nữa à? Dêm thân thể chấn động, cảm giác được một trận quay cuồng trời đất, trong mắt nhất thời đỏ, giữ tận sát ý nhất thời tràn ngập. Ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Dêm cắn răng cuồng nộ, bàn tay hướng phía Diệp Lăng hung hăng vỗ tới, lực lượng chi đại lệnh không khí đều có chút siêu siêu. Liễu Thương Lan tuyệt vọng nhắm lại con mắt, xong, người thường bị Dêm tức giận vỗ, không chết cũng phải tàn phế. Xuống nhất khắc, yên tĩnh trong đại sảnh một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt nhớ tới, rung động trái tim tất cả mọi người. Khi mọi người nhìn lại thời điểm, đều đã lớn rồi miệng, trong mắt vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy Diệp Lăng giữ tợn cười, một tay gắt gao nắm Dêm đánh tới bàn tay, một con đầu ngón tay đã bị bẻ gãy, hơn nữa Dêm thần sắc thống khổ, thân thể đều nửa lắc lắc, người rốt cuộc là ai? Dêm cắn răng, chưa bao giờ có loại kinh lịch này, chính hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nhưng là bất đắc dĩ bàn tay bị gắt gao Diệp Lăng bài. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Diệp Lăng cười nhạt, muốn ngươi mạng chó nhân. Nói xong, Diệp Lăng nâng bàn tay lên, hướng phía Dêm hung hăng vỗ tới. Bị gắt gao lôi Dêm căn bản vô lực né tránh. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Dêm gò má hung hăng đã trúng một cái tát. Gương mặt trong nháy mắt sưng lên, trong miệng càng là chảy ra từng sợi tiên huyết, thực sự là thật là lớn cẩu đảm, có phá khí lực, thật sự cho rằng ngươi liền vô địch, tiểu gia ta ngày hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Diệp Lăng vừa nói chuyện, nắm tay hung hăng đập về phía Dêm, ẩn chứa trong cơ thể linh lực nắm tay lại rất mạnh, có thể chỉ có Dêm biết, phốp. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Dêm sắc mặt nhất thời dữ tợn, bi thảm giống to hơn, một quyền này trực tiếp đập gãy chính mình mấy chiếc xương sườn. Không gì sánh được đau đớn kịch liệt cảm giác tràn ngập toàn thân. A, Dêm điên cuồng hét lên, trong cơ thể một vô cùng cự lực nhất thời tràn ngập. Thân thể chấn động, dĩ nhiên trực tiếp đào thoát Diệp Lăng bắt túm. Trực tiếp thoát đi Diệp Lăng phạm vi công kích, bên trong đại sảnh những người khác đều choáng váng. Cái này tin gầy thanh niên rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ cường đại như thế? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Ta muốn giết ngươi, Dêm rít gào, như cự viên một dạng, cước bộ bỗng nhiên một bước, thân thể như đạn pháo trực tiếp xông về phía giữa không trung. Một cánh tay ầm ầm đập mạnh mà ra, hô, mang theo rõ ràng tiếng gió thổi, rèm hướng phía Diệp Lăng pháo giết đi. Nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng, mau tránh ra. Một bên Hàn Thanh Tâm trong lòng giật mình, vội vã giống to hơn. Rèm lực lượng mạnh bao nhiêu nàng không biết, nhưng là nàng biết rèm công kích rất mạnh, cường đại đến làm người ta giận sôi. Mạc Tinh cũng là trong lòng khẩn trương, khấn cầu Diệp Lăng mau tránh ra, nếu không một khi bị rèm bắn trúng, có thể chính là trọng thương bỏ mình hạ tràng. Ngươi cũng quá coi trọng mình. Diệp Lăng thanh âm trầm ổn, nhưng là giọng nói cũng là mang theo nồng nặc băng lãnh sát cơ. Oanh, Diệp Lăng xuất thủ, một quyền đập ra, trực tiếp đánh trúng pháo giết mà đến rèm nắm tay. Đông, nặng nề tiếng va chạm vang lên, rèm thân thể dĩ nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Sắc mặt chợt đại biến, tại chỗ có người trong mắt, rèm nắm đấm tựa hồ bị sóng gió tập kích một dạng. Từng cổ một khí lãng tự nắm tay chỗ hướng phía cánh tay không ngừng thoải mái đi. Trên cánh tay của hắn bắp thịt dĩ nhiên có ở nơi này khí lãng phía dưới da chóc thịt bong. Tiên huyết chảy ròng, điều này cánh tay hầu như phế đi. Đụng, rèm thân thể ầm ầm sụt mà bay. Tựa hồ bị một chiếc đang ở nói cho chạy đầu xe lửa đụng phải một dạng. Trực tiếp nện ở trên mặt đất. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Rèm nằm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, hoảng sợ quát, thân thể không ngừng hướng về phía sau bò. Diệp Lăng toàn lực một quyền, hầu như đánh bể hắn cả người đầu khớp xương. Tối thiểu một cái cánh tay là phế đi. Hơn nữa trên người đầu khớp xương cũng đều hầu như gãy. Diệp Lăng không nói gì, hướng phía rèm đi tới. Ở rèm trong ánh mắt kinh hãi, Diệp Lăng như tử thần bình thường đến rồi bên người của hắn. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Ngươi nói ngươi có phải hay không lão thọ tinh ăn thạch tín. Muốn chết, Diệp Lăng ngồi xổm xuống. Vuốt rèm gò má lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, lại làm cho bên trong đại sảnh tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Hàn Thanh Tâm. Thì ra cái này cường đại đến không nói lý tên là Hàn Thanh Tâm dọn tới cứu binh a. Mọi người nhìn về phía Hàn Thanh Tâm ánh mắt cũng thay đổi thần sắc. Đứng sau lưng một cái như vậy cường đại tên. Về sau thì có ai dám đối với Hàn Thanh Tâm bắt đầu cái gì không tốt ý niệm trong đầu. Đứng một bên Mạc Tinh nhất thời sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này đến cùng có mấy người nữ nhân a? Cho chúng ta lưu con đường sống đi, cải trắng tốt cũng làm cho heo ủi a. Mà nằm trên đất rêm quả thực sợ tới cực điểm, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa vị này tôn quý nữ sĩ. Sợ, đã muộn, Diệp Lăng lạnh lùng phun ra bốn chữ. Phanh, lại là một quyền, hung hăng đập vào rèm trên mặt. Rèm phun ra một ngụm máu tươi, còn trộn lẫn mấy viên hàm răng trắng noãn. Khuôn mặt đều cơ hồ biến hình. Sợ rằng hiện tại chính là rèm mẹ ruột đứng ở chỗ này cũng không nhận ra được. Lão tạp mau, cũng dám tới ta địa bàn trang bị đại cánh hoa tỏi. Thực sự là tìm đường chết a. Như người loại này hỗn đản lão tạp mau, cái này sóng bê giả bộ lão thiên gia đều không thu ngươi. Hết cách rồi, tiểu gia ta tới thu phục ngươi. Oanh, lại là một quyền đập trúng rèm trên mặt. Rèm há to miệng ô ô kêu loạn, lại nói không ra lời đến. Trong ánh mắt dĩ nhiên có hiện lên nước mắt. Hài tử này sợ hãi. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng nhớ tới. Cũng là có chút cứng rắn tiếng Hoa. Diệp Lăng quay đầu nhìn lại. Lại là một gã nước ngoài món lòng. Ngươi coi là cái nào khỏa hành. Ta 20-30 người. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Diệp Lăng cười nhạt. Phanh. Lại là một quyền đập trúng rèm trên mặt. Rèm gào khóc, mặt mũi này sợ rằng cũng không thể dùng đi. Bị Diệp Lăng cái này mấy quyền đập, đều thành công chỉnh dung nữa à?